Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 100. Những vật này Lục Diệp đã nhìn thấy trong thư điển mà Vân Phu Nhân mang ra. Bởi vì yến giáp tràn ngập lực lượng linh văn, buôn chế tạo ra một bộ yến giáp đáp yến giáp tốt. Còn phải học tập linh văn thích hợp trước. Lúc đó Lục Diệp rất hứng thú với việc làm yển giáp, chỉ là hắn biết rõ đạo lý tham thì thâm, cho nên cũng không tốn quá nhiều tâm tư vào chuyện này. Giờ phút này Chu Bàn đang mặc yển giáp toàn thân, hắn nói mình là người phòng hộ tốt nhất trên toàn bộ linh khê bản cũng không quá đáng. Trong nháy mắt, Lục Diệp đã chạy đến trước mặt Chu Bàn, thân hình nhảy lên thật cao, bàn sơn đao rời vỏ. Linh quang đỏ rực bám lên trên chém xuống một đao. Linh lực điên cuồng rót vào trong bàn sơn đao, nhất thiểm. Một đao này Lục Diệp đã vận dụng đao thuật không thuần thục của mình. Đối mặt với một đối thủ thể hiện toàn tính khả thi của phòng ngự, chỉ có dùng đòn tấn công cuồng bạo nhất mới có thể tiêu diệt trong thời gian ngắn ngủi. Cánh tay cơ quan của Chu Bàn bắt lấy tấm chắn che trước người. Theo sự thúc giục linh lực, linh quang trên tấm chắn tỏa sáng, hiển nhiên là đang liều mạng rồi. Hổ phách gầm lên một tiếng. Trước khi Lục Diệp đánh bản, hổ phách chỉ khi địch nhân muốn nhận thua mới dùng đến hổ khiếu nhiếp hồn. Nhưng lần này nó cũng biết tốc chiến tốc thắng, cho nên ngay từ đầu đã phối hợp cùng với Lục Diệp. Mắt thường cũng có thể thấy sóng âm hung hăng trùng kích vào người Chu Bàn. Thân thể Chu Bàn hơi chấn động. Linh quang trên tấm chắn cũng trở nên mờ nhạt đi một ít. Điều này hiển nhiên là bị tiếng gào của hổ phách ảnh hưởng, dẫn tới linh lực của hắn có chút chu chuyển không kịp. Ầm một tiếng, bàn sơn đao chém vào tấm khiên linh khí. Lực lượng cuồng bạo khiến cho thân thể Chu Bàn chùng xuống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc này kèm theo một tiếng ầm giòn, tiếng vang của tấm khiên linh khí bị chia ra năm. Ngay cả năm miếng. Cơ quan cánh tay bắt được tấm chắn kia cũng bị chém vỡ. Chu Bàn có thể nói là vong hồn đều bốc lên. Lần trước khi hắn bị Lục Diệp khiêu chiến đã trực tiếp cự tuyệt, bởi khi đó hắn ở dưới sự hướng dẫn của một vị sư thúc trong tông môn, tạo ra yển giáp nửa người này. Lúc ấy hắn không có lòng tin tranh đấu cùng với Lục Diệp. Hơn nữa, lúc đó hắn xếp hạng cũng không tính là quá cao. Sau khi chế tạo ra bộ yển giáp nửa người này, thực lực của Chu Bàn tăng nhiều, trên linh khê bản một đường hát vang tiếng mạnh, lúc này mới xếp hạng hơn 30. Một đường trùng kích đến vị trí thứ 6 đã có tư cách khiêu chiến với Lục Diệp. Khi khiêu chiến Lục Diệp, hắn vẫn có lòng tin có thể trì hoãn Lục Diệp tối thiểu thời gian một nén nhang. Nhưng theo một đao này của Lục Diệp đánh xuống, phần tự tin kia cũng bị chém nát. Một kiện linh khí phòng hộ cửu cấm đã bị người ta một đao chém nát, đến cả cơ quan cánh tay cũng bị phế. Đây là một đao linh khê cảnh có thể bổ ra được sao? Hiện tại hắn chỉ cảm thấy may mắn vì mình không có khinh địch. Lúc thúc giục yển giáp không sử dụng linh khí công kích, mà đều là lựa chọn linh khí phòng ngự. Nếu không, thật sự không cần phải đánh tiếp. Ngay lúc Chu Bàn đang thất thần, Lục Diệp lại một đao bổ xuống. Cũng là nhất thiểm đao thuật không hoàn thiện. Chu Bàn cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vội vàng cầm một tấm chắn khác lên để mà ngăn cản. Là một âm thanh rầm rầm vang, tấm chắn thứ hai bị nghiền nát, đồng thời cánh tay cơ quan thứ hai cũng bị hư. Lòng Chu Bàn như đang rỉ máu. Thực lực bản thân hắn có hơn phân nửa là bên trên bộ yển giáp này. Hai cơ quan cánh tay bị hư, thực lực của hắn tối thiểu đã suy yếu hai phần. Hơn nữa trở về chữa trị yển giáp này sẽ tiêu phí cũng cực nhiều. Hai đao chém xuống, cánh tay cầm đao của Lục Diệp cũng bắt đầu đau. loại đao thuật không hoàn thiện này sử dụng quá tải cho bản thân. Trước khi Lục Diệp luyện tập, mỗi lần chém ra một đao đều phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể chém ra đao thứ hai. Giờ phút này liên tục xuất ra hai đao, đã không có biện pháp thi triển đao thứ ba. Nếu không, toàn bộ cánh tay của hắn đều sẽ thoát lực, thậm chí xuất hiện ám thương. Bất quá hai tấm chắn vỡ vụn đã khiến cho phòng ngự của Chu Bàn không kẽ hở, liền xuất hiện sơ hở. Đang ở giữa không trung, Lục Diệp đưa tay chỉ một cái, trong lúc linh lực phun trào, một con chu tước màu đỏ rực ở trước người nhanh chóng thành hình, vỗ cánh bay về lỗ hổng phòng ngự. Chu Bàn thấy không ổn, vội vàng tránh sang một bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hổ khiếu rung trời, khiến cho thân thể của Chu Bàn hơi dừng. Hỏa Phượng Hoàng Thuật đã đánh tới gần đó. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể gác thuẫn chắn trước mặt. Bóng dáng chu tước đụng vào khiên, ánh lửa phóng lên cao. Mơ hồ có mùi da thịt khét lẹt truyền ra, xen lẫn tiếng kêu rên của Chu Bàn. Lục Diệp xem như đã phát hiện, nửa người của đối phương lại dùng thể tu cường đại để phòng ngự. Quả thật là mạnh mẽ, nhưng mà ở nơi tương ứng thân hình không đủ linh hoạt. Đối mặt với một binh tu như hắn, nếu không có cách nào phòng ngự được công kích, thì rất dễ dàng chịu thua thiệt. Lúc này, vận dụng ngự khí không phải là thủ đoạn tốt nhất, dùng thuật pháp mới được. Bởi vì uy lực của thuật pháp là càng dễ dàng thẩm thấu vào trong phòng hộ của đối phương. Lục Diệp đã lướt đến bên cạnh người Chu Bàn, tiếng bước chân nặng nề khiến Chu Bàn có chút cảnh giác. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng phòng ngự, muốn ngăn cản công kích đánh úp về Lục Diệp. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân ảnh mạnh mẽ của hổ phách nhào tới. Hổ trảo khổng lồ đập vào trên mặt tấm chắn, đập vào thân thể của Chu Bàn. Năng lực của hổ phách trước nay không chỉ có hổ khiếu nhiếp hồn, bản thân nó cũng là một con hung thú cường đại. Yêu nguyên hiển hiện ra thiên tính sát phạt của nó. Chẳng qua cho tới nay, rất ít khi cần nó ra tay. Bình thường nếu gặp phải kẻ địch, Lục Diệp có thể tự tay ra tay giải quyết. Nhưng nếu Lục Diệp không giải quyết được, nó ra tay cũng vô dụng mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Trong thời gian ngắn nhất Lục Diệp cần giải quyết đối thủ, có thể phòng ngự bản thân đến tận răng này, thì hổ phách sẽ có con đường sống. Chu Bàn trước trận đấu đã đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm, đó là tập trung toàn bộ lực lượng vào việc phòng hộ. Kỳ thật, nếu như hắn phát huy như bình thường, tình cảnh chưa chắc xấu hổ như vậy. Nhưng hoàn toàn vứt bỏ thủ đoạn tấn công, đổi lấy phòng ngự, căn bản không mang đến cho hắn bao nhiêu an toàn. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao hung danh của Lục Diệp quá lớn. Cho dù hắn có yển giáp bên người, thực lực tăng nhiều, cũng không có lòng tin thắng được Lục Diệp. Xác thực là hắn đem phòng hộ của mình kín không kẽ hở. Nhưng khi tầng phòng hộ không kẽ hở xuất hiện, hắn liền không có cơ hội hoàn thủ. Cùng lúc, móng vuốt của hổ phách to lớn nện xuống, Lục Diệp cũng từ một bên phát động tấn công. Đào mang sắc bén cuốn theo sát khí, khiến cho toàn thân của Chu Bàn băng hàn. Hắn tập trung toàn bộ lực chú ý vào phương hướng của Lục Diệp và hổ phách, toàn lực thúc giục lực lượng phòng thủ, công kích đến từ một người một hổ. Nhưng mà đúng lúc này, linh lực cuồng bạo lại bắt đầu khởi động. Trùng kích to lớn quét tới từ lỗ hổng phòng ngự của Chu Bàn, hung hăng đánh thẳng vào người hắn. Trong nháy mắt, Chu Bàn chỉ cảm thấy cả người mình đều sắp bị xé nứt. Nếu không phải thể tu của hắn cường đại, thì đạo công kích này cũng đã đủ lấy tính mạng của hắn rồi. Dù như thế, công kích sắc bén kia cũng đã xé rách phòng hộ khí huyết và linh lực của hắn, lưu lại máu thịt trên người hắn, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy tàn khí đang nhúc nhích. Hắn bỗng quay đầu, nhìn về nơi phát ra công kích, mi mắt đột nhiên co rút. Trong tầm mắt, phản chiếu một thân ảnh thiếu nữ, linh lực quanh thân sôi trào, đang ngưng tụ ra một đạo thuật pháp cuồng bạo. Vừa rồi đánh trúng đòn tấn công của hắn là từ tay của thiếu nữ này. Làm sao lại vậy? Như thế này là sao? Chu Bàn bối rối. Khiêu chiến linh khê bản cho tới bây giờ đều là một chọi một. Lục Nhất Diệp kia có thú sủng, mang vào thì thôi đi. Đây là chuyện thiên cơ cho phép. Dù sao, trên đời này còn có một lưu phái ngự thú. Tu sĩ dùng điều khiển yêu thú để tác chiến. Nếu không để cho tu sĩ mang thú sủng, thì tu sĩ ngự thú lưu phái căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng mà thiếu nữ này là chuyện gì? Cái này chung quy không có khả năng là thú sủng. hoàn toàn không có đạo lý. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Chu Bàn chính là Lục Nhất Diệp này không biết vận dụng thủ đoạn không thể tưởng tượng gì, vòng qua thiên cơ giám sát, dẫn theo một pháp tu tới quần ẩu với mình. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy loại sự tình này không có khả năng xảy ra. Thiên cơ cao cao tại thượng, từ trước tới nay luôn công bằng liêm chính, nhất là khiêu chiến Linh Khê Bản. Từ xưa tới nay chưa từng xảy ra vấn đề gì, không thể nào có chuyện sơ hở lớn như vậy được. Bất quá rất nhanh, hắn cũng không cần suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì y dùng thuật pháp điên cuồng oanh kích, thân hình Chu Bàn cao lớn giống như thuyền độc mộc phiêu bạt trên biển lớn, lắc lư bất định. Càng có Lục Diệp và Hổ Phách ở bên cạnh, tấn công mạnh mẽ không ngớt. Nương theo đó là một mặt tấm chắn linh khí vỡ nát, nguy cơ lớn lao bao trùm, khí tức tử vong đập vào mặt mà đến. Hổ Phách điên cuồng gào thét, hấp hồn trùng kích khiến sắc mặt của Chu Bàn đau đớn, lỗ mũi đổ máu, trong lòng mơ hồ có một ý niệm thúc giục, hắn mau chóng nhận thua đi. Nhưng lực chú ý tập trung không có nổi, lời đến bên miệng căn bản không thể nào hô ra. Càng nhiều thuật pháp rơi vào trên thân thể khôi ngô của hắn, còn có một thanh trường đao sắc bén xuyên qua lỗ hổng phòng ngự từ dưới mà lên, đâm xuyên qua hàm dưới của Chu Bàn, thẳng tắp từ đỉnh đầu đâm ra. Linh lực chấn động hỗn loạn trong nháy mắt, đột nhiên ngừng, y tản đi thuật pháp ngưng tụ trong tay mình, mà Hổ Phách cũng lui qua một bên, khẽ ẩn thân, làm ra tư thế tùy thời có thể bạo khởi một kích. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, Chu Bàn cúi thấp mi mắt, nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng đối với tình cảnh của bản thân. Lục Diệp rút đao, máu tươi phun ra, thân ảnh khôi ngô của Chu Bàn quỳ xuống đất, chợt chậm rãi nằm xuống. Mặt đất dưới thi thể rất nhanh bị máu tươi nhuộm đỏ, sinh cơ tiêu tán. Y nhanh chóng tiến lên thu dọn chiến lợi phẩm, đem yển giáp của đối phương thu vào trong túi trữ vật, rồi lại ném túi trữ vật cho Lục Diệp. Lúc này mới lách mình, quay trở về trong cơ thể của Hổ Phách. Lục Diệp đã từ trong túi trữ vật của mình lấy ra rất nhiều băng vải cùng thuốc chữa thương, lại lấy ra một cái bọc buộc lên trên lưng của Hổ Phách. Tiếp nhận khiêu chiến của Chu Bàn chỉ là bắt đầu, kế tiếp nếu như đoán không sai, sợ rằng phải giết ra một con đường máu. Nguyên tự hô khiếu, linh lực cấm tiệt, túi trữ vật đều không có cách nào mở. Những vật trị thương này đương nhiên phải chuẩn bị sẵn. Chẳng những vậy, Lục Diệp còn cố ý từ trong rất nhiều chiến lợi phẩm lúc trước tìm ra mấy thanh trường đao để dùng cùng loại với bàn sơn đao. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lục Diệp nhét vào trong miệng mấy viên liệu thương đan, rồi xoay người cưỡi lên lưng Hổ Phách. Lúc này mới để cho thiên cơ truyền tống mình ra khỏi chiến trường. Lúc trở về vẫn là bình nguyên mênh mông vô bờ bến. Tầm mắt vừa mới khôi phục, một cổ kình phong liền từ bên cạnh đánh tới, hùng hăng đánh vào trên người Hổ Phách. Cho dù là lấy Hổ Phách cường tráng cũng bị cuốn va chạm này làm cho có chút lảo đảo. Tiếng hổ gầm phẫn nộ vang, hổ trảo thuận theo phương hướng công kích chụp xuống, nương theo một tiếng thu rống thê lương, hổ trảo sắc bén cào xuống một tầng da thịt. Cùng lúc này có công kích sắc bén đánh về Lục Diệp, gần như là theo bản năng, Lục Diệp trở tay chém ra ngoài một đao. Trong tiếng leng keng, linh khí chém về Lục Diệp bị đánh bay, còn có tiếng kinh hô của tu sĩ truyền ra. Cho tới lúc này, Lục Diệp mới thấy rõ người tập kích mình và Hổ Phách là ai. Đó là một tu sĩ vạn ma lĩnh cưỡi một con tê ngưu yêu thú. Người vọt về Hổ Phách chính là con yêu thú kia. Công kích của Lục Diệp chính là tu sĩ trên lưng yêu thú. Bất quá mặc kệ là yêu thú hay tu sĩ trên lưng nó, lúc này đều bị tổn thất nặng nề. Thân ảnh lướt qua, tu sĩ kia thậm chí trực tiếp từ trên lưng của yêu thú ngã xuống. Lục Diệp giơ trường đao trong tay lên, đang muốn kết liễu tính mạng của tu sĩ này. Lại có mấy đạo thân ảnh khổng lồ khác từ các hướng khác nhau lao tới. Mỗi người đều cưỡi những yêu thú khác biệt. Trong đấu chiến trường, tuy Lục Diệp dùng tốc độ cực nhanh chém chết Chu Bàn, những tu sĩ bạn ma lĩnh bên này vẫn nhanh chóng có động tác, đuổi tới vị trí ban đầu của hắn. Khi hắn vừa hiện thân, đã phát động ra công kích. Cũng may số lượng không nhiều. Không cần Lục Diệp phân phó, Hổ Phách đã nhảy lên thật cao, trực tiếp từ trong vòng vây của mấy yêu thú nhảy vọt ra ngoài, thân ở giữa không trung. Lục Diệp cúi người bổ ra một đao. Một tu sĩ ngay chính giữa đâm về phía trường thương. Một tu sĩ đâm trường thương về nơi eo của Hổ Phách. tiếng len keng giòn tan vang truyền. Hổ phách đã rơi cách đó 10 trượng, dậm chân lao nhanh. Các tu sĩ đằng sau vội vàng chuyển hướng tọa kỵ dưới hông mình, rồi đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trên bình nguyên, một bóng người trắng như tuyết chạy vội về phía trước, truy binh đuổi theo sau không bỏ, trong miệng thì hô to gọi nhỏ. Lục Nhất Diệp ở đây! Mau giết Lục Nhất Diệp! Đừng cho hắn ta chạy thoát! Từ trên cao quan sát, càng nhiều tu sĩ cưỡi yêu thú hội tụ đến bên này. Số lượng tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng có hơn 30 người. Lục Diệp chỉ cảm thấy may mắn vì mình giết Chu Bàn kia với tốc độ đủ nhanh. Nếu đêm nay đi ra chiến trường hơn 10 hơi thở, sợ rằng thật sự sẽ bị người của Vạn Ma Lĩnh bao vây. Tiếng xe gió vù vù vang có công kích từ bên trên đánh xuống. Lần công kích này, Lục Diệp bỏ phách đều có chút trở tay không kịp. Dù Lục Diệp phản ứng cực nhanh, dùng trường đao trong tay đỡ một chút, cũng vẫn có công kích rơi vào trên người hắn và hổ phách. Nhưng mà một màn buồn cười xuất hiện. Những công kích kia tuy đánh trúng hắn và hổ phách, nhưng mà sát thương gần như không đáng kể. Lục Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có hơn 10 đạo thân ảnh phi cầm. Trên lưng phi cầm còn có một vài tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh đang đứng. Giờ phút này bọn hắn đều cầm trường cung trong tay, không ngừng bắn tên xuống bên dưới. Nhưng mà không có linh lực gia trì, uy lực mất đi có thể lớn bao nhiêu. Bất luận là Lục Diệp hay hổ phách, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể ngăn cản. Dùng mũi tên kia cùng lắm là có thể làm cho Lục Diệp trầy da. Về phần hổ phách, trầy da cũng sẽ không có. Tại sao thể phách của Lục Nhất Diệp này là cường đại như vậy chứ? Mắt thấy mũi tên bắn trúng Lục Diệp, nhưng mà không thể làm gì được hắn. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đều giật nảy mình. Vốn tưởng rằng bọn hắn có tọa kỵ phi hành, nhất định có thể dồn Lục Diệp vào con đường chết. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này quá là đương nhiên. Thể phách của Lục Diệp mạnh tới mức quá đáng. Hắn thay đổi thể phách, nghiêm chỉnh mà nói, bắt đầu từ sau khi Long Tuyền tôi thể. Hiệu quả của Long Tuyền tôi thể không tính là quá lợi hại. Nhưng mà Lục Diệp từ trong Long Tuyền mang ra một mảnh lân giáp. Huyết khí nồng đậm trong lân giáp có hiệu quả tăng cường thể phách. Lục Diệp có việc hay không có việc gì, cũng mượn lân giáp kia rèn luyện một chút thể phách của bản thân, tăng cường khí huyết. Hiện giờ khí huyết bên trong lân giáp đã tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, mỗi lần quay trở về Bích Huyết Tông, dược thiện mà Thủy Uyên chế biến đều có khả năng cường thân kiện thể. Phải biết rằng trong Nguyệt Hồ, hồi sinh huyết hồng năm đó đã cho đệ tử Bích Huyết Tông rèn luyện thân thể. Mỗi một đệ tử chính thức đều có một hạn mức. Lúc Lục Diệp ở bản tông ăn cũng không ít. Ngoài ra, từ khi tu hành Thao Thiết Sang, khẩu vị của hắn đã lớn hơn người thường rất nhiều, ăn rất nhiều thứ, đều bị hắn chuyển hóa thành khí huyết cho bản thân mình. Thể phách đương nhiên cũng từ từ trở nên mạnh mẽ trong vô hình. Chẳng qua từ xưa tới nay hắn chưa từng dùng phương thức thể tu để tu hành, cho nên hình thể không được coi là khôi ngô cường tráng. Còn tại lễ lần trước được thiên cơ ban thưởng, dưới loại tích lũy này, thể phách của Lục Diệp đương nhiên có chênh lệch rất lớn so với thiên phú dị bẩm của một gia hỏa như Cự Giáp. Nhưng so với thể tu bình thường thì không kém bao nhiêu, thậm chí là còn mạnh hơn. Về phần hổ phách thì càng không cần nói. Khi huyết trong lân giáp kia thuộc về hổ phách, cắn nuốt nhiều nhất. Nếu như chi lân giáp huyết khí là 10 phần mà nói, thì hổ phách đã độc chiếm 5 phần. Lục Diệp không sai biệt lắm, chỉ 3-4 phần. Cự Giáp nuốt được 1-2 phần. Hơn nữa bản thân hổ phách là yêu thú, còn đi theo loại phương thức tu hành phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Luận về thể phách mạnh hay yếu, hổ phách có thể so sánh bằng 2-3 Lục Diệp. Lúc thúc giục yêu nguyên, dù là tu sĩ dùng linh khí chém nó, thì cũng chưa chắc có thể làm nó bị thương. Lợi ích da dày thịt béo được thể hiện ra, tu sĩ bình thường bị mũi tên bắn như vậy, nhất định sẽ bị thương. Một khi thương tích tụ quá nhiều thì cách cái chết không còn xa. Nhưng mà Lục Diệp và hổ phách đều không bị mũi tên ảnh hưởng. Ban đầu, Lục Diệp còn cầm trường đao đón đỡ công kích từ bên trên một chút. Nhưng sau khi nhận ra những công kích này không khác gì gãi ngứa cho hắn, Lục Diệp liền không thèm quan tâm. Tin tức đã nhanh chóng lan truyền. Đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kinh hãi điều tra Linh Khê Bản. Phát hiện ra rằng Chu Bàn vốn xếp hạng thứ 6 đã không thấy đâu. Từ khi Lục Nhất Diệp tiến vào đấu chiến tràng, tới lúc hắn một lần nữa xuất hiện, lúc này mới qua không đến 30 hơi thở, tên của Chu Bàn đã bị xóa khỏi linh khê bảng. Điều này không thể nghi ngờ gì chứng minh Chu Bàn đã bị giết. Phía trước không ngừng có tu sĩ vạn ma lĩnh bày binh bố trận chặn, đây là chuyện không thể tránh. Dựa vào cước trình trước mắt của hổ phách, yêu thú bình thường căn bản không có đuổi kịp hắn. Nhưng trên bầu trời đã có hơn 10 con phi cầm yêu thú, một mực không thể thoát khỏi, không ngừng thông báo vị trí của Lục Diệp. Tu sĩ vạn ma lĩnh ở gần đó đương nhiên có thể căn cứ phương hướng Lục Diệp bỏ chạy, sớm làm ra một ít bố trí. Đối mặt với những thứ chặn đường này, Lục Diệp tránh được thì sẽ tránh. Thật sự tránh không được, liền trực tiếp giết ra một con đường máu. Đi khoảng nửa canh giờ, phía trước lại có một đám tu sĩ của vạn ma lĩnh chặn đường. Nhân số tuy không quá nhiều, chỉ chừng 30 tên. Bất quá, xem bộ dáng khí định thần nhàn, hiển nhiên đã tới nơi này một khoảng thời gian. Nhìn xem thân hình cùng trang phục của những tu sĩ này, không thể nghi ngờ đều là thể tu cùng binh tu. Trước mắt nguyên tự hô khiếu, linh lực cấm tuyệt, thân thể pháp tu cùng quỷ tu yếu ớt, căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Về phần y tu thì càng không dám. Nghênh đón thiếu niên cưỡi bạch hổ, các thể tu đứng đầu đội ngũ đều làm ra tư thế chặn đường. Đám binh tu đằng sau cũng nắm chặt linh khí. Càng có thể tu cao giọng rống. Lục Nhất Diệp kia, mau tới đây, nhận lấy cái chết. Lục Diệp không thèm quan tâm, không cần hắn phân phó, hổ phách liền phóng về một bên. Mặc dù hắn cũng không sợ những tu sĩ vạn ma lĩnh này, thậm chí có thể nắm chắc giết được một vài tên. Nhưng dù sao hắn cũng là một thân một mình, có thể tránh được chiến đấu thì vẫn phải tận lực tránh né. Dùng việc này để tiết kiệm thể lực và tinh lực. Nhưng mà ngay lúc hổ phách lao ra khoảng 30 trượng, trong lòng Lục Diệp bỗng sinh ra báo động. Cùng lúc này thân thể hổ phách chạy về trước lảo đảo một cái, mặt đất dưới chân sụp một cái lõm xuống, nơi này là bị tu sĩ vạn ma lĩnh sớm đào ra một cái hố, mà bên trong hố sâu cắm đầy lợi khí sắc bén. Một cái bẫy như vậy nếu hổ phách rơi xuống tuy nói không tới mức mất mạng, nhưng chắc chắn cũng đầy chật vật. Tới khi đó người của vạn ma lĩnh lại vây công, sợ rằng muốn đi cũng khó. Trong phút chốc, Lục Diệp liền hiểu ý định của những tu sĩ vạn ma lĩnh. Bọn họ cố ý ở bên kia giữ võ dương oai chính là để dụ dỗ mình đi vòng qua. Nếu như mình lựa chọn như vậy, vậy thì trúng bẫy của bọn họ rồi. Bởi vì bất luận hắn từ bên nào chạy đi đều có loại bố trí cạm bẫy này. Cũng may, tốc độ phản ứng của hổ phách cũng cực nhanh. Phát giác dưới chân có dị thường liền nhảy lên thật cao. Rầm một tiếng, trên mặt đất bằng phẳng phía trước bỗng toát ra mấy thân ảnh ẩn nấp cực tốt. Đồng thời những người kia vừa hiện thân, mặt đất đột nhiên nhảy ra tạo thành từng hàng chướng ngại dạng cự mã, gai nhọn sắc bén chỉ xéo về hổ phách. Không chỉ vậy, phía sau có 6 người đằng không vọt tới, kéo ra một tấm lưới lớn chụp về phía trước. Vạn ma lĩnh đã bố trí chu đáo. Bây giờ hổ phách ở giữa không trung, căn bản không có chỗ mượn lực. Nếu cứ như vậy trực tiếp rơi xuống, khẳng định sẽ đụng trúng những cự mã sắc bén. Cho dù hổ phách da dày thịt béo, va chạm như vậy khẳng định cũng bị thụ thương, làm không tốt cơ thể sẽ bị đâm xuyên. Hổ khiếu rung trời, hổ phách đương nhiên cũng nhận ra nguy cơ, nhưng mà nó không có cách nào thay đổi. Mặc dù nó thông linh, biết được nhân tính, nhưng dù sao cũng chỉ là yêu thú, làm sao biết được tính gian trá của con người. Mắt thấy thân hình hổ phách bắt đầu hạ xuống, ánh mắt của một đám tu sĩ vạn ma lĩnh phát ra ánh sáng chờ mong. Ngay vào lúc này, Lục Diệp bỗng xoay người từ trên lưng hổ phách trở xuống, nắm chặt một cái tai to của hổ phách. Thân ở giữa không trung mạnh mẽ xoay chuyển thân hình. Mượn lực xoay người, bàn tay dùng sức ném hổ phách ra ngoài, biến đổi vị trí của hổ phách. Mà bản thân hắn lại hướng phía cự mã thứ đánh tới. Ngay sau đó, Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy một cây gai nhọn sắc bén. Bàn tay nhấn một cái, thân thể phóng qua chướng ngại sắc bén. Lúc rơi xuống đất, thân hình trượt ra xa mấy trượng, lúc này mới ổn định được thân hình. Hổ phách gầm lên giận dữ, lúc nó rơi mạnh xuống đất thì một tấm lưới lớn đã chụp xuống đầu nó. Mấy vị tu sĩ vạn ma lĩnh kéo ra tấm lưới này vốn là nhằm vào Lục Diệp, nhưng động tác của Lục Diệp dù sao cũng linh hoạt hơn hổ phách một chút, nhất thời không thể nhằm vào, chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu, bao phủ hổ phách lại rồi mới tính tiếp. Lục Diệp vừa đứng vững thân hình, xung quanh đã bị tu sĩ vạn ma lĩnh bao vây. Còn có hơn 30 tu sĩ trước đó nhìn thấy đang cấp tốc chạy về bên này. Mà hổ phách bên kia đang trống giận, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của tâm lưới. Nếu như là một kiện phàm vật dựa vào lực lượng cường đại của hổ phách, có thể dễ dàng xé nát, nhưng mà tấm lưới kia rõ ràng là một kiện linh khí. Tuy nói trước mắt các tu sĩ đều bị cấm tiệt linh khí, linh lực, nhưng mà không có cách nào phát huy ra công hiệu chân chính của tấm lưới này. Bản thân nó cứng cỏi cũng bày ra rồi, hổ phách bị giam bên trong nhất thời không thể thoát. Thêm mấy cái nữa, sắp không ngăn nổi rồi. Có người kinh hoàng hét to. Những người của vạn ma lĩnh này quả thực đã đánh giá thấp lực lượng của hổ phách. 6 tu sĩ hạch tâm cùng liên thủ, hơn nữa tất cả đều là thể tu và binh tu. Mượn một tâm lưới cũng không thể áp chế được hổ phách đang nổi giận. Thiếu chút đã bị hổ phách xông tới, đã thua người. Hơn 30 tu sĩ tới đây trợ giúp, lập tức xông qua mấy người. Mỗi người cầm một góc của tâm lưới, tạo áp lực cho hổ phách. Lúc hổ phách bị nhốt, thì Lục Diệp đã giao thủ cùng tu sĩ vạn ma lĩnh. Hắn biết thời gian có hạn, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ bất động. Nếu trong thời gian ngắn không thể cứu hổ phách ra, giết ra trọn vây, sợ rằng lần này hắn phải nằm tại chỗ. Hắn có thể thấy chỉ có nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh như vậy, nhưng những nơi hắn không nhìn thấy lại có nhiều địch nhân hơn đang lao tới. Cho nên thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Bàn sơn đao rời vỏ, lao thẳng về một thể tu, ngay lập tức giết tới, một đao bổ xuống tên kia. Trên tay thể tu này cũng cầm một thanh đao hình. Trên tay của thể tu này cũng cầm một thanh linh khí hình đao, chẳng qua là đao màu chính thống, rộng hơn so với bàn sơn đao của Lục Diệp. Khi một đao này chém xuống, thể tu này đồng dạng cũng nghênh đón một đao. Tiếng len keng truyền ra, hai mắt của thể tu này trợn tròn. Con đao bầu trong tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Khi không có cách nào thi triển linh lực, các tu sĩ chỉ có thể dựa vào thể phách của mình. Đổi lại dưới tình huống bình thường, thể tu chỉ có tu vi thiên bát này bất luận ra sao cũng không dám cứng đối cứng cùng với Lục Diệp. Không ai biết, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp giết tu sĩ cùng cấp giống như giết gà. Nhưng trước mắt chính là thời điểm các thể tu đại phóng dị sắc. Hắn cảm thấy mình ít nhiều có thể kềm chế một chút Lục Nhất Diệp, nhưng mà kết quả là khiến cho hắn hoảng sợ muốn chết. Lực lượng của đối phương quá mạnh, bản thân hắn căn bản không chống lại được. Con đao bầu trong tay vừa bay ra thì hổ khẩu cũng nổ tung. Ngay sau đó một vệt đao quang từ trước mắt xuất hiện. Thể thu kia lập tức che lấy yết hầu, đạp đạp về sau mấy bước, giữa ngón tay máu tươi xối xả. Hai đao chém chết một tên thể tu, Lục Diệp cũng đồng thời bị mấy thanh linh khí gia trì, thân hình hơi chấn động, đồng thời có cảm giác đau đớn truyền đến, hiển nhiên hắn đã bị thương. Thể phách của hắn quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa tới loại trình độ có thể hoàn toàn bỏ qua lợi khí gia thân. Nhất là những lợi khí này còn là do tu sĩ hạch tâm huy động. Lục Diệp không thèm để ý đến thương thế của bản thân mình, lại một đao chém qua một bên. Lần này đối thủ của hắn là một binh tu, cầm trong tay một cây trường thương. Mắt thấy đao quang đánh tới, binh tu kia rất sợ hãi, rõ ràng muốn lùi về sau để tránh thoát. Nhưng mà một đao này tốc độ quá nhanh, trong đầu hắn nghĩ đến, một đao này đã chém vào lồng ngực của hắn rồi. Phảng phất như bị một tòa đại sơn đụng trúng, người này lập tức đằng không bay lên, trong ngực xương nứt thịt bong, máu tươi phun trào, ngửa mặt té nhào trên đất sinh tử không hay. Lục Diệp biết rõ dưới thế cục bị người khác vây công như vậy, tuyệt đối không thể đứng yên bất động, nếu không bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân công kích. Một khi để địch nhân hình thành vòng vây, vậy sẽ bị địch nhân nắm mũi kéo đi. Cho nên trường đao trong tay hắn không ngừng huy động, người theo đao mà đi. Nhìn chăm chăm phương hướng sát tướng đi ra ngoài. Chỉ cần hắn giết đủ nhanh, địch nhân kia vĩnh viễn đừng hòng từ sau lưng hắn công kích. Về phần phía trước cùng hai bên công kích, hắn có thể xem tình huống ngăn lại hoặc là không cần nhìn. Đại đa số tình huống đều không nhìn thấy. Bởi vì trong thời gian ngắn hắn phải giết hết nhóm người này đã, cho nên chỉ có thể dùng cách đánh để lấy thương đổi mệnh. Một đao, một binh tu. Hai đao, một thể tu. Khi Lục Diệp từ trong đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh giết xuyên ra ngoài, dọc con đường này đã nằm 7-8 tên. trong vòng không tới 10 hơi thở. Trên bàn sơn đao tràn đầy máu tươi, mà trên người Lục Diệp cũng phủ đầy vết thương. Hắn xoay người, vẫy vết máu trên bàn sơn đao, một lần nữa hướng về đám người vạn ma lĩnh mà đánh. Khí lực cường đại khiến tốc độ xuất thủ của tu sĩ linh khê cảnh vượt qua linh lực. Dưới tình huống tất cả tu sĩ đều không thể thôi động linh lực của mình. Thể phách đủ cường đại chiếm cứ ưu thế, vô hình đã được phóng đại tới mức cực hạn. Nhìn qua thân ảnh thiếu niên toàn thân đẫm máu, tầm mắt buông xuống mặt không biểu tình. Dù là vạn ma lĩnh bên này còn có mấy chục người mà cũng không khỏi sợ hãi. Người ta một mình xông trận giết 7-8 tên, với tốc độ như vậy giết, sợ rằng không cần một chén trà, người nơi này đều phải chết hết. Kiên trì chiến đấu, còn có rất nhiều đạo hữu đang trên đường chạy tới đây. Một thể tu cách Lục Diệp gần nhất, cho dù khủng hoảng nhưng mà cũng đang lớn tiếng cổ vũ tinh thần những người khác. Lập tức có người phụ họa. Không sai, lần này không giết chết hắn, ngày sau sợ rằng không còn cơ hội rồi. Chư vị đạo hữu, ngàn vạn lần không cần sợ, ngăn chặn hắn chúng ta liền chiến thắng. Tên này vừa dứt lời, Lục Diệp một lần nữa xung phong tới. Giết! Tên thể tu vừa hét lên, hắn là người đầu tiên nghênh đón Lục Diệp, hắn không sợ hãi. Nhưng mà khi trường đao chém qua, đầu lâu của tên này liền bay lên cao. Lại là một vòng xung phong liều chết, thương thế trên người Lục Diệp càng lúc càng nhiều, máu tươi đầy người, cũng có của mình mà cũng có của địch nhân. Nơi hắn đi qua lại nằm gần 10 tu sĩ vạn ma lĩnh. Nhưng lần này Lục Diệp không hề dừng bước mà là lao về phía hổ phách bên kia. Hắn tất nhiên có năng lực giết sạch những người ở đây, nhưng nếu thật sự như vậy, bản thân cũng không dễ chịu gì. Thường thế những tu sĩ vạn ma lĩnh lưu trên người hắn xác thực không nghiêm trọng, nhưng mà số lượng nhiều, hắn cơ hồ mỗi lần giết một tên, trên người đều phải thêm mấy đạo vết thương. Chủ yếu nhất là tình huống hổ phách hiện nay không có ổn. Có gần 10 tu sĩ vạn ma lĩnh đang khống chế một tấm linh võng, giam hổ phách ở trong. Bất kể nó giãy giụa ra sao, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của tấm lưới. Còn hai tu sĩ một trong số đó, đầu lâu đã nổ tung nằm trên mặt đất, sinh cơ tuyệt diệt. Một người khác ngực lõm sâu, trọng thương ngã xuống đất. Hai người này hiển nhiên là trong quá trình khống chế hổ phách, đã bị hổ phách công kích. Hổ trảo to lớn của hổ phách chụp xuống, tu sĩ linh khê cảnh không có biện pháp thúc giục linh lực, liền không ai có thể chống lại được. Đây đúng là hai tên quỷ xui xẻo. Nếu như chỉ có tấm lưới, thì hổ phách không có gì nguy hiểm, mấu chốt là trên bầu trời còn có tu sĩ cưỡi phi cầm yêu thú. Những người này vốn định dựa vào mũi tên để bắn chết Lục Diệp và hổ phách, kết quả không thể như ý nguyện. Trước đó vẫn luôn đảm đương tác dụng tai mắt, giám sát động tĩnh của Lục Diệp, rồi truyền đến cho người tứ phương. Lục Diệp ở bên cạnh đại sát đặc sắc, bọn hắn không dám xuống dưới để tham dự khiêu khích, nhưng bọn hắn có thể làm một ít chuyện nhằm vào hổ phách. Hổ phách đang bị tấm lưới bao bọc, những tu sĩ kia liền khống chế phi cầm, bắt lấy một góc của tấm lưới, hiển nhiên là muốn đem hổ phách mang lên không trung. Tiễn mất, xác thực là không giết chết hổ phách, nhưng nếu như độ cao đủ cao, lại có thể đem hổ phách té chết. Thời điểm Lục Diệp liều mạng xông tới, hổ phách đã bị linh võng bao trùm, cách mặt đất khoảng 3 trượng. Lúc phóng về hổ phách, dưới chân của Lục Diệp phát lực, nhảy lên cao, hùng hăng chém một đao về mông vuốt của một con phi cầm yêu thú. Yêu thú kia hiển nhiên cũng nhận ra nguy hiểm, không chờ Lục Diệp công kích chém đến, liền vội vàng vỗ cánh bay cao, đồng thời buông ra tấm lưới. Lục Diệp thuận thế trèo lên tấm lưới, chân đạp lên dây thừng. Lên xuống vài cái đã vọt tới bên kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phi cầm yêu thú bên này, đần đào muốn chém. Tu sĩ trên lưng yêu thú kia sao dám để cho Lục Diệp thật sự chém ra một đao này. Lúc này không chế tọa kỵ, thả tấm lưới ra, rồi bay lên trên không. Hổ phách đồng thời trong tấm lưới giải dụ một phen, cuối cùng thoát khỏi trói buộc. Thân thể cường tráng rơi xuống dưới, Lục Diệp cũng không dây dưa, theo hổ phách cùng nhảy xuống. Dưới chỗ kia, tu sĩ vạn ma lĩnh trì hoãn tinh thần đã lần nữa triển khai trận thế. Khi hổ phách và Lục Diệp hạ xuống liền nhau nhau đào kiếm gia nhập. Hổ phách giận dữ, Lục Diệp rên lên, trong nháy mắt, trên người một hổ đều có thêm không ít thương thế. Đi! Lục Diệp xoay người lên lưng hổ, cắn răng khẽ quát. Hổ phách nhìn chăm chăm một phương hướng, cất chân chạy vội. Phía trước, có người chặn đường, hoặc là bị nó đụng đầu, hoặc là bị một đao của Lục Diệp bổ chết. Chỉ dây dưa trong giây lát, máu tươi khắp người bắn tung ra khỏi vòng vây, đồng thời hướng về phía trước chạy trốn. Tu sĩ vạn ma lĩnh còn sót lại không đuổi theo, mà sợ hãi nhìn một người một hổ đào tẩu. Trong khoảnh khắc giao phong này, 30-40 người bọn hắn chết gần một nửa, vậy mà không thể lưu Lục Nhất Diệp lại đây. Trận chiến này khiến bọn hắn càng cảm nhận được một người có thể mạnh tới mức nào chứ. Bọn hắn đều không có tọa kỵ, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Nhiệm vụ thuộc về bọn hắn đã hoàn thành. Tuy nói tử thương thảm trọng, nhưng mà Lục Nhất Diệp kia cũng không dễ chịu gì. Còn lại chỉ có thể giao cho các đạo hữu khác. Bọn hắn không đuổi theo, nhưng mà những tu sĩ cưỡi phi cầm đang ở trên không trung. Trong phạm vi hơn 10 dặm, chỉ cần có tu sĩ vạn ma lĩnh ngẩng đầu lên là biết vị trí của Lục Nhất Diệp ở đâu. Lục Diệp biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nếu không nghĩ biện pháp thoát khỏi những yêu cầm này, bất kể hắn đi tới đâu cũng sẽ không được sống yên ổn. Ứng phó với tình huống này, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Địch nhân có quyền khống chế bầu trời, có thể giám sát động tĩnh của mình. Vậy hắn chỉ cần bỏ chạy vào rừng rậm núi sâu, liền có thể dựa vào ưu thế địa lợi để che lấp hành tung. Tiếp theo, thoát khỏi tai mắt khắp nơi. Túi trữ vật không có cách nào mở, nên không thể sử dụng được bản đồ. Lục Diệp lần theo ký ức, rất nhanh đã nghĩ đến một nơi. Hắn chỉ dẫn hổ phách con đường để thay đổi phương hướng. Nửa canh giờ sau, một người một hổ xông ra bình nguyên mênh mông, xông vào trong một mảnh rừng rậm. Nơi này không có hoàn cảnh hậu đãi trời ưu ái như vụ ẩn sơn, nhưng mà rừng rậm rạp, cây cối cao to. Người vạn ma lĩnh dù cưỡi phi cầm yêu thú, muốn tại loại địa phương này tìm được hắn cũng không có dễ dàng. Hổ vào núi rừng, một đường bay nhanh, thẳng tới chỗ sâu, rốt cuộc cũng thoát khỏi những con phi cầm bay lượn trên bầu trời. Tìm một sơn động, một người một hổ mệt mỏi nằm ở nơi đó. Qua một lúc lâu, Lục Diệp mới đứng dậy, giật chiếc áo tràn đầy máu tươi của mình xuống, lấy cái bọc từ trên lưng hổ phách. Đáng ăn mừng, chính là những túi đồ chuẩn bị trong chiến đấu tràn đều không bị rơi ra. Bên trong có không ít băng vải cùng thuốc mỡ, còn có một ít linh đan dùng để chữa thương và một ít tiếp tế sinh hoạt. Trước dùng cho mình và hổ phách, đều dùng một ít liệu thương đan. Lục Diệp là lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương mình, đau tới nhe răng trợn mắt. Sau một hồi bận rộn, Lục Diệp đã băng bó bản thân thành một cái bánh chưng, sau lại băng bó cho hổ phách. Nhóm lửa, hắn lấy thịt khô trong bao ra, chia cho hổ phách cùng ăn. Lục Diệp hơi cúi đầu nhìn bụng mình, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Hắn dựa vào vách núi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hổ phách cũng nằm một bên, bụng không ngừng phập phồng. Chưa đầy nửa canh giờ, Lục Diệp mở mắt ra. Dường như bên ngoài có một số động tĩnh truyền đến. Hổ phách cũng ngẩng đầu, hiển nhiên nó cũng đã phát hiện. Lục Diệp đứng dậy, xoay người leo lên trên lưng hổ. Hổ phách lao ra khỏi sơn động, nghênh đón mấy tu sĩ vạn ma lĩnh đang tìm kiếm. Đối mặt nhau, mấy người kia rõ ràng có chút ngây ngốc. Không chờ cho bọn hắn kịp phản ứng, hổ phách đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Hổ trảo to lớn chụp xuống. Lục Diệp đồng thời giơ tay chém. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền ra. Mấy tu sĩ vạn ma lĩnh nằm trong vũng máu. Lục Diệp vội vàng thu thập chiến lợi phẩm, lần nữa cưỡi hổ phách chạy thục mạng. Tất cả mọi người bên vạn ma lĩnh đều biết đây là cơ hội tốt nhất để chấm dứt Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Hiện giờ hành tung của Lục Diệp bị bại lộ, là có nguyên tử hồ khiếu tương trợ, chỉ cần có thể vây khốn hắn, vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cho nên lần truy sát này đã xuất toàn lực. Cho dù Lục Diệp mang theo hổ phách đi vào trong rừng sâu núi thẳm, cũng không thể nào yên ổn được. Mấy ngày nay xê dịch trên phạm vi lớn, mặc kệ bọn hắn ngẩn thân ở đâu, không đến nửa canh giờ sẽ có địch nhân tới tìm tận cửa. Đại chiến liên tiếp khiến cho Lục Diệp và hổ phách không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Một người một hổ đều có chút mỏi mệt về thể xác và tinh thần. Từ trong vụ ẩn sơn mang ra mật ong giúp một đại ân. Thứ này đối với khôi phục thể lực có hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng mà Lục Diệp biết, nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Hắn vốn cho rằng chỉ cần trốn vào đây rồi thoát khỏi sự giám thị của trời cao thì có thể an ổn. Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá thấp địch nhân muốn quyết tâm giết hắn ra sao. Bên vạn ma lĩnh đã bày ra tư thế không chết không thôi. Vì vậy vẫn là nên quay trở về vạn độc lâm. Chỉ có quay trở về nơi đó, dựa vào địa lợi mới coi như hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của vạn ma lĩnh. Trong lòng đã có tính toán, cùng hổ phách bổ sung một chút. Lần hổ phách mang theo lục diệp khỏi khu rừng này, tiến thẳng về vạn độc lâm. Chỉ một lát sau, bên vạn ma lĩnh đã phát hiện ra động tĩnh của lục diệp. Phần lớn tu sĩ từ trong rừng rút ra, có năng lực truy kích liền gia nhập vào trong hàng ngũ truy kích. Bất quá đại đa số đều là không có năng lực tham dự truy kích, dù sao không phải mỗi tu sĩ đều có thú sủng. Một đường chạy trốn, ngẫu nhiên coi chém giết, vì muốn mau chóng quay trở về vạn độc lâm, cũng phòng bị người của vạn ma lĩnh vây khốn. Dọc theo đường đi này, hổ phách gần như không ngừng nghỉ. Chạy nhanh, toàn bộ thân thể hổ phách đều bốc lên xương trắng. Sau khoảng 3 ngày, vạn độc lâm đã ở xa xa. Mà tới lúc này rồi, bên vạn ma lĩnh cũng nhận ra ý đồ của lục diệp. Mặc dù không biết lần trước gia hỏa này làm sao mà còn sống sót, nhưng lần này hiển nhiên hắn lại muốn tiếp tục lặp lại chiêu cũ tiến vào vạn độc lâm. Nếu thật sự để cho lục nhất diệp này vọt vào trong vạn độc lâm rồi, vậy thì hành động lần này của vạn ma lĩnh phải chấm dứt bằng thất bại. Cho nên, bất kể ra sao, cũng tuyệt đối không thể để cho lục nhất diệp tiến vào trong vạn độc lâm. Dựa vào tốc độ nhanh nhất của phi cầm yêu thú, bên vạn ma lĩnh lập tức chở nhân thủ qua. Thời điểm lục diệp cưỡi hổ phách đi đến bên cạnh vạn độc lâm, bên này đã có hơn 200 tu sĩ tổ chức ra một đạo phòng tuyến dày đặc. Trên người hổ phách bốc ra xương trắng, thân thể đang chạy chậm liền dừng. Một đôi mắt thú nhìn địch nhân rậm rạp phía trước. Trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Trên lưng hổ phách, lục diệp cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một người đối mặt với hơn 200 địch nhân, nếu như có thể vận dụng linh lực, hắn còn có chút nắm chắc có thể xông qua. Ít nhất, thời điểm đánh không lại, hắn còn có thể thúc giục phong hành linh văn hoặc là phi dược thứ văn để chạy trốn. Nhưng mà dưới tình huống linh lực bị cấm tiệt, bất luận ra sao cũng không thể giết nổi. Nhất là liên tiếp 3 ngày chạy trốn chém giết, bất luận là hắn hay hổ phách đều có chút sức cùng lực kiệt. Lục nhất diệp kia! Một tiếng gầm từ bên kia truyền đến. Chiến đấu đi! Lấy nhiều hiếp ít tất nhiên không phải là chuyện vinh quang gì. Nhưng mà hồi tưởng lục nhất diệp chinh chiến cho tới nay, tu sĩ vạn ma lĩnh chết trên tay hắn sợ rằng cũng hơn ngàn người rồi. Cho nên, đối với vạn ma lĩnh bên kia mà nói, chỉ cần có thể giết được lục nhất diệp, hào quang không vinh quang đã không còn quan trọng rồi. Không ai quan tâm tới chuyện này. Nếu như lục diệp còn sống, ngày sau sẽ chỉ càng có nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh gặp tai ương hơn mà thôi. Hổ phách đi tới đi lui. Lục diệp đưa tay điểm vào ấn ký chiến trường truyền ra một đạo tin tức. Tạm thời, không về được. Ta phải đi một vòng. Xem, có thể từ hướng khác tiến vào hay không. Cơ hội không lớn, hắn có thể vòng vo. Người của vạn ma lĩnh cũng có thể vòng vo. Chỉ cần phí vạn ma lĩnh tập trung vào hắn, vậy thì hắn đừng hòng giết được vào trong vạn độc lâm. Nhưng linh khê chiến trường to lớn như vậy, trước mắt ngoài trừ vạn độc lâm, cũng chỉ có bích huyết tông hắn có thể đi. Bên kia có tiểu hôi tọa trấn. Bá chủ phi cầm yêu thú có lực uy hiếp rất kinh khủng, tu sĩ vạn ma lĩnh cũng không có dám lỗ mãng. Nhưng mà ngoài rìa của bích huyết tông, cách nơi này xa xôi đến cực kỳ. Dựa vào cước trình của hổ phách, chạy một tháng không nhất định chạy tới nơi. Vì vậy, hắn vẫn còn hy vọng xông vào được vạn độc lâm. Chỉ cần làm hết sức mình nghe theo ý trời mà thôi. Ngay khi lục diệp nghĩ vậy, ân ký chiến trường đã có tin tức. Chờ đó, đừng nhúc nhích. Ta đi đón người. Người truyền tin tất nhiên là Hoa Từ rồi. Từ trong khoảng thời gian này, nàng một mực chú ý động tĩnh của lục diệp, biết hắn đang bị đuổi giết. Bên ngoài vạn độc lâm, lục diệp nhíu mày. Không biết Hoa Từ này muốn làm gì đây? Không thể phủ nhận, từ sau khi ở Anh Sơn nhận được truyền thừa thuộc về mình, Hoa Từ xem như hoàn toàn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Y Tu. Nàng Y Tu này có thể treo bầu tế thế, cũng có thể giết địch diệt giặc. Hơn nữa, nàng giết người cho tới bây giờ đều là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là cục diện trước mặt này, lục diệp không biết nàng có giúp đỡ được gì không? Kết thúc tập 100 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.